Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, quyết định. Canh 3, Trình Kiệt cười nói, đây Cao Chí Dung cũng thật là to gan lớn mật, thực có can đảm tu luyện chết đi sống lại thuật, sẽ không sợ chết thật sao? Hắn biết rõ cái này còn dương thuật là cực nguy hiểm. Tại bên trong tông mặc dù không phải cấm thuật, tu luyện người đều hy hữu chi lại hy hữu. Đây Cao Chí Dung lá gan cũng quá. Cao gầy bạch mi lão giả nhàn nhạt nói. Hắn xác thực mạng lớn. Người mang thiên lôi chi thể. Thiên lôi chi thể là bị Lôi Đình bổ trúng sau đó cải tạo mà thành. Vài vạn năm giữa chỉ ra rồi ba cái mà thôi. Hắn chính là một cái. Có thể ở xét đánh bên trong cuộc sống, mệnh cách cực kỳ cứng rắn. Sư thúc, thực sự có người có thể ở trong sấm sét sống sót. Trình Kiệt không tin nói, làm sao có thể, Lôi Đình chi lực thật kinh thiên động địa, vô kiên bất tồi, cho dù là sắt đá cũng không đỡ nổi, huống chi là thể xác phàm tục. Bạch mi lão giả nhàn nhạt nói, cho nên mới ly kỳ. Là tuyệt thế chi tài, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, có thể trở thành thần minh cảnh cao thủ. Trình Kiệt nói, bạch mi lão giả nói, nếu như không ra ngoài dự liệu, có thể đi tới thần minh cảnh, trước hai cái thiên lôi chi thể đều bước chân vào thần minh cảnh. Có cần hay không phái người, trong bóng tối che chở, miễn cho bị người khác làm hại. Trình Kiệt nói, Thiên Hoa Tông không có quy củ này. Bạch mi lão giả lắc đầu. Còn lại Bát Tông biết rõ hắn tư chất, sẽ không trong bóng tối ra hại đi. Trình Kiệt nói, khó lòng phòng bị. Bạch mi lão giả cười nhạt, bọn họ dám làm như thế, kia Cửu Đại Tông cách diệt vong cũng không xa. Biết rõ đối phương đệ tử tư chất tốt, nghĩ đủ phương cách tiêu diệt, kia tất cả đệ tử đều phải bị tiêu diệt, một cái cũng trưởng thành không đứng lên. Đây là đại kỵ, thiên lôi chi thể tin tức lan rộng ra ngoài sau đó. Bát Đại Tông ngược lại không dám động thủ, ném chuột sợ vỡ bình, bọn họ cũng không dám đối với Cao Chí Dung hạ nặng tay. Ít nhất càng cao hơn một tầng cao thủ không dám giết Cao Chí Dung. Đương nhiên cùng một cảnh giới hoặc là cùng một bối phận cao thủ. Vậy liền không có vấn đề. Cao Chí Dung không địch lại kia không được oán người khác. Thì ra là như vậy. Trình Kiệt cười nói. Vậy đến lúc đó an toàn. Nói an toàn cũng chưa chắc. Bạch mi lão giả nhàn nhạt nói. Luôn có mạc danh nguy hiểm ẩn ở trong bóng tối. Trình Kiệt cười lên. Trả về đi. Bạch mi lão giả nói, ngắn hạn giữa hắn là sẽ không lại dùng chết đi sống lại thuật rồi. Trình Kiệt gật đầu một cái đem, ngọc bài treo lên trên một mặt tường. Trên mặt tường này viết mỗi người danh tự, ngọc bài liền đặt ở danh tự phía dưới. Từ trên xuống dưới, tổng cộng mấy trăm cái danh tự. Đây mấy trăm cái danh tự có một cái kim tự tháp hình dáng xếp hàng. Gia Cát sư đệ chết. Đến bây giờ không thể báo thù. Trình Kiệt đi lên đem Lãnh Phi ngọc bài treo xong, thở dài một hơi nói, thật là uất ức, sớm muộn cũng sẽ báo thù. Bạch mi lão giả nhàn nhạt nói, nói không chừng liền ở nơi này Cao Chí Dung trên thân. Hắn chỉ ngọc bài nói, ngươi treo sai, hẳn đi lên nữa cấp 1 thiên linh cảnh cao thủ. Trình Kiệt ngẩn ra. Bạch mi lão giả nói, không thấy ngọc bài chính là thủy nhuận màu, hẳn đúng là thiên linh cảnh một tầng trời, thật đúng là không nghĩ đến. Trình Kiệt nói, bạch mi lão giả mỉm cười nói, đây cũng là thiên lôi chi thể, tiến cảnh cực nhanh sẽ vượt quá tưởng tượng. Trình Kiệt đem Cao Chí Dung danh tự cùng ngọc bài, cùng nhau bắt lấy, đi lên một tầng, treo lên kim tự tháp tầng thứ hai. Chỉ kém tầng cao nhất, hiển nhiên tầng cao nhất là thần minh cảnh cao thủ, về phần nói quy hư cảnh cao thủ, lại không tại Trời Thanh Tú Thành, tự nhiên cũng không ở đây Huyền Cơ Điện bên trong. mỗi một tòa thành có một cái huyền cơ điện. Trình Kiệt quan sát một cái, còn thật là khiến người ta ghen tị tư chất. Ngươi cũng là kỳ tài, hảo hảo tu luyện, chưa chắc lạc hậu quá xa. Bạch Mi lão giả từ tốn nói. Trình Kiệt bật cười nói, ta cũng không dám cùng thiên lôi chi thể tranh phong, vẫn là thành thành thật thật chậm rãi tu luyện đi. Rất tốt, Bạch Mi lão giả gật đầu một cái. Lãnh Phi dừng bước, trầm giọng nói, muốn cầu sống trong chỗ chết, chỉ có một biện pháp, ta chủ động thẳng thắn. Ừ, Đường Lan cau mày nói, vạn nhất bọn họ không sẽ phát hiện đâu. Giống như ngươi thẳng thắn, khởi không thái quá oan uổng. Lãnh Phi lắc đầu, ta tin tưởng chính mình trực giác. Trực giác cũng sẽ sai lầm. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, cho dù sai, ta cũng nhận, đây có thể quan hệ đến tính mạng. Đường Lan cau mày lắc đầu nói, vẫn là lại suy nghĩ một chút a. Nàng quả thực không nghĩ ra có cái gì bảo mệnh chủ ý. Một khi phát hiện hắn là giả mạo, còn giết kia Cao Chí Dung, đó chính là một chữ, chết. Lúc trước hắn giả mạo Cao Chí Dung, thật gan lớn chi cực. Lãnh Phi thở dài một hơi, đừng nữa may mắn rồi. Hắn quả quyết, trầm giọng nói, ta đi một chuyến Tàng Kinh Lầu, các ngươi ở lại chỗ này, cái gì cũng không biết, vô dụng, bọn họ nhất định hoài nghi ta. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi là công chúa, cho dù biết rõ, bọn họ cũng bắt ngươi không thể làm gì. Ngoặc kép, ta đến thôi, Đường Lan nói, hết thảy đều là ta xúi dục, ngươi chỉ là phụng mệnh hành sự. Lãnh Phi bật cười, vậy sẽ hỏng bét hơn, không hề có sinh cơ. Hắn khoát tay một cái nói, không cần nói nữa rồi, cứ quyết định như vậy. Đường Lan thẳng tắp nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, công chúa, chúng ta chưa chắc là sinh ly tử biệt, thật không có biện pháp khác sao? Đường Lan chưa từ bỏ ý định nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chớ không có cách nào khác, chỉ tiếc ta không thể thành tựu thần minh cảnh, thế giới này vẫn là cá lớn nuốt cá bé rồi. Hắn khoát khoát tay đi ra ngoài, phảng phất chậm chậm, kỳ thực thật nhanh tuyệt luân. Khi các nàng khi phản ứng lại, Lãnh Phi đã mở cửa ly khai. Các nàng bận đến cửa viện, đã không thấy Lãnh Phi cái bóng. Tiểu thư, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh khẩn trương. Đường Lan đứng yên vẫn không nhúc nhích. Tiểu thư, đây không phải mình chịu chết sao? Đường Tiểu Nguyệt không hiểu nói. Đây là mình đầu hàng nha, dù sao phải vùng vẫy một hồi. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, huống chi nói không chừng là mình hù dọa mình đi. Đường Lan lắc đầu một cái, giấy gói không được lửa, thiên y vô phùng nha. Đường Tiểu Nguyệt nói, Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tại các nàng xem đến, hai người kế hoạch thật là thiên y vô phùng, căn bản không thể nào lộ ra kẽ hở. Đường Lan liếc một cái các nàng, lắc đầu một cái. Tiểu thư, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, cứ như vậy để đảm nhiệm tùy hắn đi chịu chết. Các ngươi thông minh, vẫn là hắn thông minh. Đường Lan nói, cho nên là muốn tin tưởng các ngươi, vẫn tin tưởng hắn. Hai nữ nhất thời im lặng, các nàng tự hiểu kém xa Lãnh Phi trí tuệ, chỉ là chuyện này thật là không ổn thỏa. Các nàng cảm thấy không nên như vậy tùy tiện đi thẳng thắn. Bọn họ căn bản không có lộ ra đầu mối, không giống phát hiện bộ dáng. Từ sư huynh, Chu Trường Phong đứng tại Tàng Kinh Lầu lầu cuối, nhìn phía xa chiều tà, nhàn nhạt nói, ngươi phát hiện không hợp lý sao? Cái gì không đúng? Từ Quý Phúc nói, hai người đang sánh vai đứng tại Tàng Kinh Lầu lầu cuối. Tầng cao nhất, có thể cúi nhìn toàn bộ Thiên Tú thành toàn bộ kiến trúc. Cao Chí Dung không đúng lắm, Chu Trường Phong nói. Từ Quý Phúc cười nói, có gì không đúng kinh, hắn không phải Cao Chí Dung. Chu Trường Phong nhàn nhạt nói. Từ Quý Phúc cười lên, lắc đầu nói, Chu sư huynh, người thật đúng là có thể nói đùa. Lẽ nào hắn là giả mạo? Vâng, Chu Trường Phong nói. Từ Quý Phúc thu hồi nụ cười, cau mày nói, Chu sư đệ, chuyện này có thể không được đùa giỡn. Ta há lại đùa chi nhân? Chu Trường Phong bình tĩnh nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.